Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, hôn lễ ngoài dòng thời gian. Quang Âm Chi Ngoại hôn lễ, thương khung nhật nguyệt cùng hiện, ánh sáng hòa quyện lẫn nhau, khi giao nhau thì tạo thành những ánh hà quang rực rỡ, chiếu rọi lên mảnh đất thời không này. Tại tiên cung, tựa như thiên ban hỷ phục, cũng phủ lên thân thể của hai người mà vô số tu sĩ trong mắt đang mong ngóng. Lẫn nhau đang từng bước tiến gần. Giữa trời đất, nam nữ mặc hỷ phục, một người ở đông, một người ở tây, lẫn nhau ngày càng gần nhau hơn. Cái kia nữ tử đang bước tới, hỷ phục rực rỡ, như một ngọn lửa bừng cháy. Nụ cười mang theo sự e lệ, thần thái chứa đựng sự kỳ vọng vào tương lai. Càng tiến tới, gương mặt xinh đẹp của nàng, không biết do sắc trời hay do tâm trạng của bản thân, mà nổi lên hồng vân. Chỉ là, trong mắt những kẻ hữu tâm, biểu tình của nàng rất giả, nụ cười kia đầy hư ngụy, thậm chí sâu trong mắt còn ẩn chứa hàn khí, nhưng cũng không thiếu đi sự mong chờ đối với đại hôn hôm nay. Mà băng lãnh cùng chờ mong, cũng không mâu thuẫn, nàng, dù sao cũng không phải là linh hoàng. Tình cảm đối với cực quang thiếu chủ, cũng không phải xuất phát từ nàng. Về phần kỳ vọng, là vì đại hôn này diễn ra, dẫu trong lịch sử chưa từng bái đường thành công, nhưng chung quy cũng là đã vướng vào nhân quả. Có thể nói, khoảnh khắc thuận lợi xuất hiện ở đây, nàng đã thành công được phân nửa. Đối với nàng mà nói, chỉ cần tiếp tục bước đi, bất kể lịch sử thế nào, cũng không quan trọng. Vậy nên, nàng đã gia tăng tốc độ bước chân. Về phía nam tử, long bào cửu long theo gió tung bay, kim quan trên đầu, dưới ánh sáng thiên địa mà phát quang, rực rỡ chói lòa. Chỉ là dưới sự chói lòa đó, đối diện với thê tử như lửa đang đến gần, trong lòng hắn lại có sóng gợn. Cái này gợn sóng đến từ đối mảnh này lịch sử tiết điểm nhận biết. Viễn Sơn Tố đóng vai Linh Hoàng, ta đóng vai Mịch Minh. Theo lịch sử, tiến hành hôn lễ của bọn hắn, mà hôn lễ này trong lịch sử không được coi là thành công thực sự, bởi vì bọn hắn chưa bái đường hoàn tất. Hôn thư cũng không hề viết xuống tên của đối phương. Diễn biến lịch sử, dù là Trung Trì nói cho, hay về sau Chu Chính lập tấu trình, đều khiến Hứa Thanh rõ ràng không chút nghi ngờ. Điểm then chốt chính là ở lần bái đường đầu tiên, một bái thiên địa, sau đó thiên địa đại biến, tiên chủ phản đạo, tiên tôn giáng lâm, toàn bộ mọi người trong tiên cung trở thành tro bụi, tất cả đều chết. Mà thời gian cự ly hiện tại chỉ còn một khắc, Hứa Thanh lặng lẽ tiến bước, sóng gợn trong lòng ngày càng lớn, bởi vì chỉ còn một khắc sau chính là một trong những phong bạo lớn nhất trong dòng thời gian của cảnh tượng lịch sử này, đồng thời cũng là khoảnh khắc bộc phát cuối cùng của mọi sự chuẩn bị của hắn. Là bên thay đổi lịch sử, cần mượn sóng gợn của lịch sử để gia tăng thời không hiến của bản thân. Hắn sẽ không dừng lại sự dao động lịch sử chỉ vì đã trục xuất tinh hoàn tử. Ngược lại, việc trục xuất tinh hoàn tử giải quyết hết thảy những yếu tố không xác định từ bên ngoài. Tất cả, thực tế đều là vì hôm nay. Một nén hương ngoài dòng thời gian, Quang Âm Chi Ngoại, Hứa Thanh không hài lòng. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn khiến thời không hiến của bản thân trong tầng thứ tư này hoàn toàn đại thành. Hắn muốn khiến nén hương ngoài dòng thời gian kéo dài hơn nữa. Mà trong lịch sử này, có hai chuyện, bất kỳ chuyện nào được thay đổi đều có thể khiến Hứa Thanh đạt được nguyện vọng. Chỉ là, hai chuyện này cực kỳ khó thay đổi, thậm chí có thể nói, gần như không thể bị thay đổi. Thứ nhất là số phận tất cả mọi người, bao gồm cực quang, đều phải chết. Thứ hai là hôn lễ này cuối cùng chưa từng thành công, trở thành sự tiếc nuối chỉ đứng sau tử vong. Chuyện thứ nhất, Hứa Thanh tự biết không phải điều hắn có thể lay động và sửa đổi. Nhưng, chuyện thứ hai, bởi vì thân phận hắn giáng lâm, khiến điều này trở nên có thể. Thậm chí trong cảm nhận của Hứa Thanh, kẻ đã cho hắn bát tự sinh thần của Cực Quang thiếu chủ, tiểu nhân nghi ngờ là tàn hồn của Cực Quang tiên chủ. Mục đích của kẻ đó có khả năng rất lớn là để bổ sung tiếc nuối này. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Hứa Thanh, không có chứng cứ xác thực, nhưng điều này không mâu thuẫn với mục đích của hắn. Về phần quang âm chi ngoại một nén nhang đồng hồ cát, liền là hắn hôm nay lợi khí. Hắn muốn, vì Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử, kéo dài thêm một nén hương thời gian, để bọn họ trong tấm gương lịch sử này, sửa lại kết cục chưa kịp bái đường, để bọn họ bái đường thành công, qua đó, dao động triệt để mảnh thời không lịch sử này, tạo thành thời không phong bạo thực sự. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Lúc này cùng với sự tiến triển của sự việc, ý niệm của hắn càng thêm kiên định, tản ra trong thân thể, bước chân cũng như vậy. Cuối cùng trong quá trình tiến tới, hai người mặc hỷ phục, trong tiếng hoan hô và chúc phúc dồn dập, cùng đứng sóng vai, đứng giữa không trung, trong nháy mắt, thiên quang rực rỡ, tường vân thăng lên, những sắc màu rực rỡ lấy đôi tân nhân làm trung tâm, cuồn cuộn khắp tám phương, vạn chúng chú mục, giữa đám đông, Trung Trì thở dài nhẹ, Hồ Mỹ Nhân hừ nhẹ, Lý Thiên Kiêu lạnh lùng nhìn, Chu Chính Lập thì mắt lộ kỳ mang, Tứ Chân Quân cũng ở trong đám người, đứng cạnh Cực Quang tiên chủ, nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, trong mắt mang theo sự chúc phúc, sư đệ cũng coi như đã trưởng thành rồi. Tứ Chân Quân quay đầu, nhìn về phía Cực Quang tiên chủ, Cực Quang tiên chủ dường như không nghe thấy, lúc này thần sắc kiên định, nhìn hai người dưới những điều tường vân trên bầu trời, chỉ là cơ thể hắn. Vào khoảnh khắc này, mơ hồ tỏa ra hắc khí, nhưng kỳ lạ là, không một ai tại đây có thể nhìn thấy hắc khí này. Cùng lúc đó, lễ chủ trì hôn lễ này, đại trưởng lão của tiên cung, giọng nói vang vọng, giờ lành đã tới, xin mời những người chủ lễ tự tuân thủ bổn phận, những người có trách nhiệm thì tuân thủ bổn phận, người dự lễ thì trợ hứng xung quanh. Chống nhạc xanh tiêu hợp tấu tường thụy thanh âm, lời nói vừa ra, tiếng hoan hô vang vọng, khúc nhạc truyền đến, thế lực to lớn, như chúng sinh thiên địa vạn vật, đều đang chúc phúc, càng có tiên phượng bay tới, cùng với thiên long mà đến, miệng ngậm tú cầu đỏ, bay lượn quanh Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử, buộc hồng sợi vào hai người, khiến tú cầu trôi lơ lửng giữa bọn họ. Sau đó, âm thanh chủ lễ, mang theo ý cười, lại vang vọng thương khung. Tuân theo cổ giới chi lễ, đại hôn, đầu tiên phải bái thiên địa. Tân nhân hướng trời, cùng kính, âm thanh chủ lễ vang vọng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cùng với Viễn Sơn Tố bên cạnh trong lòng đầy kỳ vọng. Nhìn về phía bầu trời. Lúc này trời cao vạn trượng hà quang, còn nhật nguyệt đang ẩn, thiên cơ trong đó cuồn cuộn, thời gian cũ đang dần tan biến, kỷ nguyên mới đang giáng lâm, mà hào quang liền là thụy thải, cũng là tượng trưng, kính thương thiên, giai ngẫu thiên thành, âm thanh chủ lễ vang lên theo nhịp, cùng cộng hưởng với thiên địa, Hứa Thanh cúi đầu, cùng với Viễn Sơn Tố bên cạnh. Hướng trời khom người, thương khung oanh minh, kính hoàng thổ, hỷ kết liên lý, hai người lại khom người. Thương khung chấn động, hà quang càng thêm rực rỡ. Kính thiên địa, địa cửu thiên trường, lời này vừa dứt, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, nhật nguyệt gần như hoàn toàn ẩn giấu. Tựa như có một bàn tay khổng lồ, muốn đem chúng, từ trên trời cao thu lấy. Cực Quang kỷ nguyên, sắp thực sự đến, Viễn Sơn Tố hít sâu một hơi, nàng biết, biến hóa sắp tới rồi. còn hắc khí trên người Cực Quang Tiên Chủ cũng vào khoảnh khắc này trở nên nồng đậm đến cực hạn. Biến đổi trong lịch sử này chính là khoảnh khắc này. Nhưng ngay lúc này, từ trên người Hứa Thanh đột nhiên bay ra một cái đồng hồ cát. Khoảnh khắc cái đồng hồ cát này xuất hiện, tỏa ra vô tận quang mang rực rỡ như ngọn lửa trong đêm đen, chiếu rọi toàn bộ mọi thứ. Càng là theo sự rơi xuống của hạt cát bên trong, một luồng sức mạnh vĩ lực to lớn ngập trời, lấy tư thế lấn áp hết thảy, với sự hùng mạnh không thể ngăn cản, trút xuống mảnh thời không này, tựa như dòng nước lũ chảy xiết, không gì ngăn được. Kia là quang âm chi ngoại thời gian, kia là nén hương thoát khỏi mảnh thời không này, không thể bị thay đổi. Nó, hàng lâm nơi đây, cưỡng ép lại bá đạo tục tiếp tại thời gian này tiết điểm lên. Vì vậy, ánh sáng trời cao, tựa như bị ngưng động, chấn động của mặt đất, tựa như bị đè nén, bát phương người, toàn bộ bất động, ngay cả gió, ngay cả linh khí, ngay cả thiên cơ, cũng trong khoảnh khắc này, đều ngưng lại, chỉ có quang mang rực rỡ tỏa ra từ hạt cát, bao phủ hai người Hứa Thanh, mọi thứ vẫn như thường, còn Viễn Sơn Tố đã ngây người, hai mắt mở to, lộ ra sự không thể tin nổi, càng có sợ hãi, mạnh mẽ quay đầu nhìn Hứa Thanh, định mở miệng nói điều gì đó. Hứa Thanh hít sâu một hơi, truyền ra âm thanh trầm thấp, đừng nói nhảm, bái đường tiếp tục. Lời của Hứa Thanh vừa ra, Linh Hoàng bỗng nhiên thân thể run lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ giọng nói, tuân theo cổ lễ, nên nhị bái Nhật Nguyệt, kính ánh sáng của Nhật Nguyệt, phân ra âm dương chi tạo hóa. Hứa Thanh cúi đầu, cùng với Linh Hoàng bái xuống, kính nhân duyên của Hồng Tuyến, có thiên tác chi lương duyên. Giọng nói của Linh Hoàng có chút run rẩy, mà bên ngoài, cùng với sự tiếp tục của nghi lễ bái đường của hai người, trong thời gian của một nén hương được nối tiếp, sóng gợn của thời gian như phong bạo ầm ầm vang lên. Tam bái phụ mẫu, âm thanh của Linh Hoàng vang vọng trong sóng gợn, ý tứ run rẩy càng rõ ràng, mơ hồ như đang thấm đẫm sự phức tạp, thấm đẫm sự hồi ức, thấm đẫm vô tận sự chờ đợi, rơi vào tai Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hoàng tiên tử bên cạnh, mà dưới cái nhìn này, thần sắc của Hứa Thanh lập tức chấn động. Hắn nhìn thấy Linh Hoàng này có gì đó không đúng. Ánh mắt nàng khác biệt so với trước đây rất nhiều, không còn hàn băng, không còn hư ngụy, thay vào đó là tang thương, hồi ức, phức tạp cùng với ôn nhu, giống như nàng đã chờ đợi cả ngàn năm vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Cuối cùng, đợi đến hôm nay, đợi đến khoảnh khắc này, ý thức của Viễn Sơn Tố đã không biết từ khi nào tiêu tán rồi. Cảnh tượng này khiến hai mắt Hứa Thanh co rút lại, mà ngay sau đó, một tiếng thở dài quen thuộc vang vọng trong ý thức của hắn, đó lại là âm thanh của tiểu nhân. Mà tiếng thở dài này hình thành sóng gợn lan tỏa khắp toàn thân, cũng từ trong ý thức của Hứa Thanh tiếp quản lại thân thể. Hắn không phải là tàn hồn của Cực Quang Tiên Chủ, hắn là Cực Quang Thiếu Chủ bản thân. Tâm thần Hứa Thanh dậy sóng, lúc này trở thành người xem, mà Cực Quang Thiếu Chủ nhìn Linh Hoàng trước mặt, trong mắt ôn nhu, nâng tay kéo lấy tay Linh Hoàng, nhẹ giọng nói, kính công dưỡng dục của phụ mẫu, tình như Đông Hải, tạ công dạy bảo của phụ mẫu, ân trọng như núi, chúc phụ mẫu hưởng niềm vui gia đình, thọ nguyên vĩnh an. Khóe mắt Linh Hoàng tiên tử rơi lệ, nắm chặt tay của Cực Quang Thiếu Chủ, nhìn người trước mắt, người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, mở miệng, cùng hắn nói ra lời thề cuối cùng, tứ bái, phu thê giao bái, nhất tâm nhất ý, bạch đầu giai lão, đồng trầm đồng khâm, lưỡng tương tình nguyện, phu thê ân ái, loan phượng hòa minh, tam sinh hữu hạnh, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử, giữ cộng, lễ, thành, linh hoàng rơi lệ dọc theo má, rơi xuống mặt đất, lễ, thành, cực quang thiếu chủ nâng tay, lau nước mắt cho linh hoàng, nhẹ giọng nói, sau đó, hắn lấy ra hôn thư, trên đó, viết xuống tên của linh hoàng, thời không, vào khoảnh khắc này, trước nay chưa từng có mà dao động mãnh liệt, thiên địa chấn động, sóng gợn như phong bão, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao quanh toàn bộ tiên cung. Ầm ầm vang vọng, chấn động khắp trời. Hết chương.